Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây ở khoảng cách chừng 200 mét, cô thậm chí có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi trên trán Lục Dạ An lá khô bị giày quân đội của anh dẫm nát. Lục Dạ An kéo áo chống đạn ra để tản nhiệt, đang chỉ huy các đội viên khiêng một thi thể vào xe van. Rõ ràng, trận chiến đã kết thúc, đã bước vào giai đoạn dọn dẹp. Một làn gió thổi tung tấm vải liệm, nhìn thấy dấu hiệu màu đen trên cổ thi thể, ánh mắt Giang Tùy hơi đọng lại. Quả nhiên là thành viên vực sâu tăm tối. Những tàn dư của vực sâu tăm tối này đang định làm gì ở Đại học Phồn Tinh? Buôn M, T hay KS, Ân B? Giang Tùy gạt đi nỗi lo lắng, đang chuẩn bị cất ống nhòm rời đi. Lục Dạ An đột nhiên quay người lại ngay lúc đó. Ánh phản quang từ kính chiến thuật cắt ngang đường hàm sắc bén của anh ta. Chấm đỏ từ ống ngắm xuyên qua hơn 200 mét gió núi, chính xác rơi xuống giữa trán Giang Tùy. Giang Tùy giật mình, theo phản xạ lăn sang một bên. Đến khi nhận ra hành động của mình sẽ làm lùm cây lay động, càng dễ bị lộ, Lục Dạ An đã đuổi tới. Giang Tùy cắm đầu chạy, không quên kéo mũ áo hoodie lên che đi mái tóc đuôi sói highlight quá nổi bật này. Chết tiệt, nhược điểm của kiểu tóc quá phô trương đã xuất hiện rồi. Gió núi mang theo mùi thuốc súng sộc vào mũi, mũ áo hoodie của Giang Tùy bị gai góc trong rừng móc rách tư chi. Lúc đầu cô và Lục Dạ An cách nhau khoảng 200 mét, tuy không xa nhưng cũng chẳng gần. Nhưng Lục Dạ An di chuyển cực nhanh, tiếng giày chiến thuật nghiền nát cành khô giòn rụm vang lên, tiến gần với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Đứng lại, tiếng hét trầm của Lục Dạ An hòa trong gió truyền đến bên tai cô. Giang Tùy không ngoảnh đầu lại. Đến trước một bức tường, cô khéo léo đạp tường bật người bay lên không trung, mắt cá chân lướt qua những ngón tay của Lục Dạ An đang vồ tới. Đại ca, tìm thấy đồ rồi. Giọng nói của đồng đội đột nhiên vang lên trong tai nghe chiến thuật, động tác của Lục Dạ An khựng lại. Trong nửa giây chần chừ đó, thiếu niên đã biến mất không còn dấu vết. Đầu ngón tay vẫn còn vương vấn hơi ấm từ mắt cá chân của thiếu niên, Lục Dạ An nheo mắt. Người này sao lại xuất hiện ở hiện trường hành động, chẳng lẽ là tàn dư của Ám Uyên? Nhưng sao anh ta lại thấy bóng lưng này có chút quen thuộc chứ? Xe buýt chao đảo lướt qua con đường dài sỏi, bóng cây long não lướt nhanh trên cửa sổ xe, như những khung phim cũ chớp nhoáng. Giang Tùy chống một tay lên má, ngẩn người nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Tiếng giày chiến thuật nghiền nát cành khô giòn rụm vẫn văng vẳng trong màng nhĩ. Cảm giác đầu ngón tay Lục Dạ An lướt qua mắt cá chân cô vẫn còn vương vấn mãi. May mà mình chạy nhanh. Chạy nhanh cái gì? Chỉ tịch kẹp quyền sổ phác thảo, xích lại ngồi cạnh cô. Nghe nói tiết vẽ ký họa vừa rồi cậu còn chưa phác được nét nào sao? Giang Tùy cong ngón tay, gõ gõ vào bảng vẽ bên cạnh. Cảm hứng là một loại huyền học. Cô kéo dài giọng, nháy mắt với chỉ tịch. Còn phải xem duyên phận nữa. Lý do thì mình hiểu rồi. Nhưng thầy giáo bảo tuần sau phải nộp. Vậy thì tuần sau tính. Không ngờ cậu cũng có bệnh trì hoãn à. Chỉ tịch cười rồi trở về chỗ cũ. Xe buýt dừng lại ở cổng trường. Giang Tùy khát khô cổ họng, loạng choạng bước vào một cửa hàng tiện lợi gần trường. Hàng hóa trên kệ bày la liệt. Giang Tùy tiện tay chọn một chai nước vặn nắp. Chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ họng, mang lại cảm giác sảng khoái. Nhưng sự bứt rứt trong lòng cô không vì thế mà giảm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì cô rất chắc chắn, Lục Dạ An làm giáo viên ở Đại học Phồn Tinh chính là vì Ám Uyên. Những người của Ám Uyên muốn làm gì, đó mới là điều Giang Tùy lo lắng. Cách chương.